Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta từng là bại tướng dưới tay tôi. Hữu An ngạc nhiên chốc lát. Ánh mắt xẹt qua cổ vai anh. Mắt chợt sáng lên. Anh kết hôn chưa? Chu Tự Hoành vui vẻ. Chưa, sao vậy? Em cũng muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Hữu An lắc đầu một cái. Không, tôi muốn tự đề cử mình. Anh cảm thấy tôi thế nào? Chu Tự Hoành cũng không thể nào ngờ mình lại bị tiểu nha đầu ném cho vấn đề này. Hơn nữa, nhà đầu này rõ ràng chính là sắp tâm không tốt. Hiển nhiên không phải là coi trọng anh, lý do lớn nhất có thể là vì đối nghịch với Giang Đông. Cô căn bản cũng không muốn giấu giếm động cơ, sao anh có thể không nhìn ra. Việc này đối với Chu Tự Hoành luôn luôn được khen là lòng tự trọng biến thái, có chút bi thương. Chỉ là tiểu nha đầu dùng đôi mắt to như lưu ly sáng trong nhìn chằm chằm hỏi anh. Tôi thế nào? Trong lòng Chu Tự Hoành liền chập chờn một chút. Có một giây cảm giác động. Suy nghĩ một chút, Chu Tự Hoành cũng cảm giác mình buồn cười. Đã 36 tuổi rồi, cũng không phải là thiếu niên u mê gì. Thế nhưng, bởi vì một câu nói đùa bề ngoài của tiểu nha đầu mà dao động. Chu Tự Hoành cười như không cười nhìn cô, nhìn Hữu An lo lắng cúi đầu, một hồi lâu mới rầm rì ra mấy chữ. Cái đó tôi đùa thôi. Từ góc độ của Chu Tự Hoành, có thể thấy rõ ràng, cái cổ trắng nõn của cô dần nhuộm thành màu hồng phấn, giống như hoa đào trong núi nở rộ vào ngày xuân, thanh lệ mê người. Chu Tự Hoành đem xe dừng ở bên đường, mở miệng nói, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Giọng nói của anh không cứng rắn, mạnh mẽ giống Giang Đông, nhưng lại mang theo khí thế ra lệnh, không khác biệt. Hữu An không tự chủ được, ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu lên chìm vào trong ánh mắt của anh, bên tai nghe anh nói rõ ràng. Tiểu nha đầu, tôi không diễn trò với người khác. Hiểu chưa? Hữu An không thể nói gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn vẫn quật cường như cũ. Nói, ai chứ, ai thèm đóng kịch. Lúc này, Chu Tự Hoành chợt cười nhẹ một tiếng, thật là một tiểu nha đầu. Hữu An lớn tiếng phản bác. Tôi không phải là tiểu nha đầu, tôi đã 24 rồi, đã sớm không còn là đứa bé. Chu Tự Hoành chau chau mày, bỗng nhiên nói, em là em kế của Giang Đông. Tuy là nghi vấn lại vô cùng khẳng định. Chu Tự Hoành từng nghe thái hậu nhà anh đề cập tới chuyện nhà họ Giang, tiệc cưới của chú Giang, ba mẹ anh cũng đi dự. Lúc về lại nói đến chuyện cô em kế của Giang Đông đại náo hôn lễ. Mẹ anh nói, hay là một cô bé rất xinh đẹp, chỉ là quá bướng bỉnh, đủ khiến ông Giang đau đầu. Sau lại nghe nói Giang Đông cũng không đối phó nổi. So sánh trước sau, Chu Tự Hoành có thể hoàn toàn khẳng định nhà đầu bướng bỉnh này chính là cô em kế trong truyền thuyết của Giang Đông. Hữu An cắn cắn môi, tôi không phải là em gái của anh ta, tôi và anh ta không có quan hệ gì. Chu Tự Hoành trầm ngâm một hồi lâu bỗng nhiên nói, tôi tiếp nhận tấm lòng yêu thích, tự tiến cử của em, chỉ là tôi không có thời gian, cũng không rảnh rỗi nói chuyện yêu đương với em. Về việc là đối tượng, nếu như em đồng ý, chúng ta trực tiếp đăng ký kết hôn. Tôi cho em thời gian một tháng để suy nghĩ, một tháng sau, nếu như em không thay đổi chủ ý, chúng ta liền kết hôn. Nói rõ lần nữa, tôi không có tâm tình diễn trò với em. Kết hôn, em chính là bà xã của Chu Tự Hoành tôi. Tôi không thương lượng, không giảm giá. Cho nên, em phải suy nghĩ kỹ càng. Chu Tự Hoành. Đối mặt với Chu Tự Hoành như vậy, Hữu An chợt nhớ, chỉ vào anh nói. Anh là Bình Phương, trung tá năm ngoái bị thương lúc diễn tập quân sự. Chu Tự Hoành nhếch nhếch khóe môi. Thật cao hứng rốt cuộc em cũng nhớ ra. Xem ra chúng ta rất có duyên. Nói xong nổ máy xe. Bà xã tương lai, có phải hiện tại em nên nói cho tôi biết địa chỉ nhà em không? Bà xã tương lai. Nghe anh hài hước gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An nóng lên. Thân thể không được tự nhiên giật giật. Tôi còn chưa đồng ý với anh. Chu Tự Hoành cho mày. Sao tôi lại nhớ là em cầu hôn trước mà? Hữu An tức giận nhìn anh. Chờ phát hiện. Múa mép bồ môi với người đàn ông này, cô vĩnh viễn không chiếm được thế thượng phong. Người này am hiểu lòng người. Mỗi một câu cô nói, anh cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, tốc độ phản ứng rất nhanh. Người đàn ông này quá thông minh đến mức đáng sợ. Hữu An bắt đầu kỳ quái. Sao mất thời gian dài như vậy mới nhớ tới anh? Chu Tự Hoành không phải là loại đàn ông người ta có thể dễ dàng quên. Năm ngoái, lần Hữu An tham gia diễn tập đối kháng đạn thật trong vùng núi đó, anh chỉ huy phân đội lính điều tra đặc chủng. 10 người cương quyết khiến toàn quân phe đỏ bị diệt. Ở dọc khu bắn đạn thật, đạn lạc qua làm bị thương cánh tay anh, bèn được đưa đến bệnh viện dã chiến xử lý. Lúc ấy cô còn là một thực tập sinh, Đúng lúc y sĩ trưởng không có ở đó, cô chỉ có thể nhận nhiệm vụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net